chàng rể quyền thế, chương 4611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ của hắn bóp cò, lần này trúng cánh tay trái của Chu Hướng Võ. Chu Hướng Võ vẻ mặt phẫn hận mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng không hét lên tiếng nào. Lúc này, toàn bộ hành lang của khoa hồi sức cấp cứu đầy máu và mùi thuốc súng. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Lần này, cơ ca đích thân đặt súng lên trán Lý Thi Vân. Lý Thi Vân. Và, một tiếng khóc thét lên. Ngươi đến cùng, có đi hay không? Ta biết ngươi có thể đánh, biết ngươi có bản lãnh. Nhưng dù ngươi có nhanh cỡ nào, cũng không thể cùng lúc cứu nhiều người như vậy khỏi tay chúng ta. Nếu tiếp tục cử tuyệt, người chết sẽ không phải là ngươi, mà là bọn hắn. Rõ ràng những người như cơ ca, kinh nghiệm giang hồ 10 phần. Hắn rất biết cách uy hiếp những võ đạo cao thủ như Bùi Nguyên Minh. Còn như cái gì đạo nghĩa, công chính, nó không có ý nghĩa gì đối với hắn ta. Chỉ cần có thể thu thập được Bùi Nguyên Minh, là được. Vương Bát Đàn, ngươi dám động tới Bùi Thiếu, ta nhất định khiến các ngươi chết không yên lành. Để các ngươi hối hận khi đến thế giới này. Bất kể là ai sau lưng các ngươi, lão tử đều sẽ tiêu diệt các ngươi. Chu Hướng Võ lúc này ôm chặt cánh tay trái, nghiến răng nghiến lợi. Ta, Chu Hướng Võ, luôn luôn nói được thì làm được. Lúc này khi nói chuyện, hắn tự nhiên mang theo vài phần khí độ thượng vị giả. Có mấy tên bị khí thế của Chu Hướng Võ uy hiếp, bọn hắn trong tiềm thức lui về phía sau vài bước. Nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn lại có vẻ tức giận. Xét về độ tàn bạo của chúng, làm sao một bại tướng có thể răn đe được bọn chúng? Đây quả thực là mất mặt xấu hổ, đúng không? Hối hận, tiêu diệt chúng ta, con mẹ nó, ngươi là cái éo gì? Còn dám uy hiếp chúng ta như vậy sao? Cơ ca giờ phút này cười lạnh một tiếng, dùng súng trong tay chọc chọc vào trán Chu Hướng Võ. Ngươi cho rằng, có thể hù dọa ta cơ ca sao? Kiếp sau đi, ta sẽ cảnh cáo ngươi một câu cuối cùng. Nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi, cho ngươi làm người thực vật cả đời. Tin hay không, trong khi nói chuyện, cơ ca liền chuẩn bị động thủ. Cách chương.